mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, 168 bi ly biệt. Chứ không ngủ không nghỉ tịnh ở phương diện này lĩnh vực xa xa vượt lên đầu cho bọn hắn UU. Nhượng này đó đoàn đội thành viên thán phục ngoài. Tối làm cho người ta vài phần kính trọng còn có một thoạt nhìn chỉ có 15-16 tuổi thiếu. Niên, hắn gọi ban ngày Minh, có lẽ là phụ mẫu hắn hy vọng hắn nhìn thấy bình minh. Nhìn thấy hy vọng đi, ở mặt thế lý thủ như vậy tên đứa nhỏ còn có rất nhiều. Còn nhỏ tuổi không chỉ ở phương diện này có cực cao thiên phú. Trọng yếu nhất là, hắn có bình thường người trẻ tuổi không có nghị lực. Nhượng UU cũng nhìn với cặp mắt khác xưa, trải qua UU cùng nàng đoàn đội nỗ lực, rốt cuộc ở đảo tính theo thời gian chỉ có một tuần lễ thời gian. Thành công phá được phi thuyền, giờ khắc này, tiếng hoan hô tràn ngập toàn bộ trụ sở dưới mặt đất. Mà làm lớn nhất công thần UU đoàn đội, đã ở sau một khắc rốt cuộc ngã xuống, nhìn tiếng ngáy rung trời, một bức trời sập xuống cũng gọi là bất tỉnh tư thế các đội viên. UU trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Chuyện kế tiếp liền giao cho ta đi. UU yên lặng nói câu. Liền bàn giao hộ vệ đem của nàng các thành viên nâng tiến phòng nghỉ. Khố Lạc cũng vẻ mặt mừng rỡ hướng phía UU đi tới. Các ngươi bên kia tiến hành thế nào? UU thẳng tắp nhìn cửa khoang đã từ từ mở ra phi thuyền. Đại nhân yên tâm, đã sắp xếp xong xuôi. Chọn 10 vạn bần dân đều là có cao tố chất tinh anh. Mấy ngày này đã hoàn thành tập hợp, đại bộ phận đội đã lục tục mang theo một số đông người mã. Chạy tới ở đây, Khố Lạc trong thanh âm tràn đầy hưng phấn cùng tự tin. UU gật đầu, ngươi làm việc ta rất yên tâm. Tiếp được đến, ta muốn đích thân tiến vào phi thuyền, thăm dò một lần, nếu như không có vấn đề gì lời. Hẳn là sửa là có thể tiến vào chiếm giữ phi thuyền, đại nhân. Ngài tại sao có thể tự mình mạo hiểm đâu? Này cũng quá nguy hiểm. Khố Lạc nghe nói kinh hãi. Nguy hiểm, ha ha, hiện tại chúng ta thời khắc đô ở vào trong nguy hiểm. Không có thời gian, UU trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ cùng kiên định. Thế nhưng, nếu để cho đám người kia biết ta phóng ngài một người đi vào nói. Sợ rằng. Khố Lạc trên mặt lộ ra bất đắc dĩ. Ngươi không nói, ta không nói ai sẽ biết. UU hướng phía Khố Lạc cười thần bí. Không sai phi thuyền nhà kho nội nhưng không phải là người nào cũng có thể vào. Ở đây trừ UU đoàn đội ngoại, ngay cả hộ vệ cũng không có. Hiện tại đoàn đội đô đi nghỉ ngơi. Nơi này là thực sự biến thành trống trải không người. Khố Lạc mang theo vẻ mặt lo lắng đi ra nhà kho. Hồi tưởng lại UU cuối cùng đối lời hắn nói, hắn liền cảm thấy cái mạng nhỏ của mình kham ngu a. 3 ngày, cho ta 3 ngày, nếu như 3 ngày còn chưa có đi ra, như vậy các ngươi nhất định phải phái ra đội thứ 2 nhân mã tiến vào. Nhà kho nội vắng vẻ im lặng, UU hít sâu một hơi, chậm rãi thả lỏng tinh thần của mình, dù sao 2 tháng không ngớt không ngủ. Đối với nàng đến nói cũng có chút mệt mỏi, dù sao nàng còn chỉ là một nhân loại, có người loại cực hạn, nguyên bản tràn ngập hy vọng phi cửa khoang thuyền thoáng cái. Ở vắng vẻ bên trong không gian, tựa hồ thành một quái thú ngụ lớn, hướng phía UU không ngừng gào thét, một chương quen thuộc mặt, theo UU trước mắt thổi qua, Hứa Tĩnh, Đông Phương Tuyết, Trời Xanh, Hà Dương. Vì Á Nam, UU ánh mắt kiên định, mặc dù là vì những người này nàng cũng không lý do vứt bỏ. Giơ chân lên bộ hướng phía kia trương tựa hồ hội tùy thời chọn nhân mà cắn cửa khoang đi đến. UU cảm giác mình mỗi một bước đô đi cực kỳ gian nan. Mỗi một bước đô tựa hồ dẫm ở tim của mình tiêm thượng. Thẳng đến trên đài cửa khoang một khắc kia, nguyên bản lờ mờ không ánh sáng phi thuyền. Tựa hồ bị trong nháy mắt rót vào sinh mệnh bình thường. Toàn bộ phi thuyền đô sáng lên, sau đó ở UU kinh nghi bất định chung phía sau cửa khoang lại là chậm rãi đóng lại. UU trong lòng một ngưng, lại là không hề quay đầu lại hướng phía trước quang đạo đi đến. Một cỗ ẩn ẩn rất tựa hồ ở gọi về UU. Không sai, U ở bước trên phi thuyền một khắc kia cảm thấy một cỗ thần bí triệu hoán. Loại này triệu hoán tựa hồ đến từ chính nàng vẫn cảm giác thần bí khó lường trong cơ thể năng lượng. Kia luồng vẫn làm cho nàng ở mặt thế chung cũng có thể còn sống sót lớn nhất con bài chưa lật. Thân thể của mình sở dĩ có thể rất nhanh khôi phục. Thậm chí có thể sản sinh kháng virus, trở thành cải tạo nhân loại thể chế, giúp đỡ thăng cấp nguyên nhân. Chính là ở chỗ kia luồng lực lượng thần bí, máu của mình sở dĩ bất thường. U cũng cảm giác được là bởi vì này cỗ thần bí năng lượng đã chậm rãi cùng mình huyết nhục hòa hợp. Nhất thể mà tạo thành, vẫn đi theo mình cảm giác ở trên phi thuyền qua lại không ngớt. Sở dĩ U cũng không chống cự, là bởi vì nàng cảm giác loại này triệu hoán đối với nàng cũng không có nguy hiểm. Trái lại có một chút ôn hòa, giống như là trưởng bối nhìn vãn bối của mình bình thường. U cũng không biết chính mình đi bao lâu, thẳng đến đứng ở một gian phòng cực lớn cửa, đột nhiên một chiếu hình xuất hiện, một cái đáng yêu tiểu bạch miêu. U dừng bước, nhìn trước mắt này chỉ bạch miêu. Nếu như U không có đoán sai, này chỉ bạch miêu nên là chiếc phi thuyền này chí năng. Quả nhiên bạch miêu vòng quanh U chuyển hai vòng, tựa hồ ở đánh giá cái gì sau đó hướng về phía U quỷ dị cười. Hoan nghênh ngươi đến, ha ha, ngươi là trí năng, U mày gian nhẹ nhăn, bạch miêu đáng yêu gật gật đầu sau đó liếm liếm chính mình móng vuốt. Sửa sang lại một chút chính mình chíp bông, trong mắt lóe rảo hoạt chi sắc, vẻ mặt nghiêm túc nói. Không sai, ngươi có thể xưng hô ta vì tiểu bạch, này là chủ nhân của ta cho ta đạt được tên, bất quá hiện tại ta tiếp theo nhâm chủ nhân có thể là ngươi. Con mèo nhỏ nói xong, một nhảy liền đứng ở U bả vai, mặc dù là chiếu hình, không có gì trọng lượng đáng nói, nhưng U vẫn đang cảm thấy một tia quái dị, điều kiện gì nói đi, U nhưng không tin, chính mình có thể như thế may mắn, có thể bạch bạch thấy một trí năng, muốn biết này trí năng thế nhưng khống chế chiếc phi thuyền này. Cũng chính là nói chiếm được hắn cũng là đạt được. Này lục soát phi thuyền quyền khống chế. Ha ha, ngươi thật đúng là trực tiếp a. Không tệ, là có điều kiện. Ha ha, con mèo nhỏ nghe nói trong mắt tiểu ý càng đậm. Chỉ cần ngươi có thể đi qua ta khảo hạch, không chỉ có thể có ta, còn có thể trở thành hỗn độn tôn giả truyền nhân Nga. Có phải hay không rất hấp dẫn chứ? Ha ha, con mèo nhỏ khóe miệng lộ ra một tia trêu tức tiểu ý. Hỗn độn tôn giả, U sai biệt nhìn tiểu bạch, ha ha, muốn biết kỳ thực thế giới là rất lớn, có rất nhiều ngươi sở không biết gì đó ở ngươi vô pháp chạm đến lĩnh vực. Mà ngươi bây giờ sở muốn biết chính là, chỉ cần ngươi có thể đạt được ta yêu cầu, như vậy này tất cả đối với ngươi tới nói liền không còn là xa không thể cùng. Tiểu bạch híp mắt chính mình mắt to, mang theo một tia thần bí cùng hấp dẫn chậm rãi nói. Đúng vậy, thế giới này mặt Tang Thi Đô xuất hiện, liền liên mình cũng phải đến đó một chút không hiểu ra sao cả lực lượng. Liên phi kiếm cũng có, còn có cái gì là không thể nào đâu. Lúc này U trong lòng phức tạp một mảnh, đối với kia không biết, nhưng vừa nghe cũng biết là cường đại tồn tại hỗn độn tôn giả cũng không phải thế nào cảm thấy hứng. Thú, nàng lớn nhất hứng thú vẫn đang ở trên phi thuyền. Muốn biết nếu như liên sinh mệnh đô bảo toàn không được. Còn nói gì cường đại, nếu như lúc này tiểu bạch biết U nội tâm chân thật ý nghĩ không biết có thể hay không bị tức thổ. Huyết đâu, cái gì khảo hạch, U đối với quỷ dị này con mèo nhỏ, làm như không thấy, tiến vào ý thức của ta không gian, chiến thắng bên trong kẻ mạnh là có thể lạp. Con mèo nhỏ nói không để ý dơ chính mình tiểu móng vuốt đạo. Nga, thực sự chỉ là đơn giản như thế sao? U có chút hoài nghi, con mèo nhỏ ánh mắt lóe lóe, ý thức của ta bên trong không gian, liền tương đương với một thế giới, cùng ngươi ý thức của mình là gắn kết chặt chẽ thay lời khác đến nói. Cùng hiện thực ngươi không có gì khác nhau, một khi ngươi ở ý thức của ta chung bỏ mình lời. Ngươi ở trong hiện thực cũng là não tử vong, lời này nhượng U chân mày cau lại. Ngươi nói kẻ mạnh là cấp bậc gì? Con mèo nhỏ nghe nói cười. Xem ra là có hy vọng a. A kéo, yên tâm bất là cái gì nghịch thiên tồn tại. Hắc hắc, đối với ngươi bây giờ đến nói. Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng muốn lấy thắng, cũng không phải một điểm hy vọng cũng không có. Đối với trước mắt con mèo nhỏ, U đương nhiên không có khả năng hoàn toàn tin tưởng hắn chuyện ma quỷ. Ít nhất phân nửa đi. Này đã nói lên chính mình đi vào rất có thể sẽ bỏ mình. Nhưng mình lại phải đi lý do. Nhưng bất luận kẻ nào, đối mặt không biết nguy hiểm đô hội có do dự. Đây là nhân tính, nhìn U trên mặt kia do dự thần tính. Con mèo nhỏ trong mắt xuất hiện vẻ lo lắng. Sau đó hạ một tập ngoan dược. Nguy hiểm thường thường là kèm theo cường đại lợi ích. U ánh mắt quả nhiên trong nháy mắt kiên định khởi đến. Bên trong trụ sở dưới đất lúc này đã đầy đủ phát huy tác dụng của nó. Nguyên bản chống trải căn cứ nội, bởi vì Hứa Tĩnh chờ U Minh mọi người đến có vẻ có chút chen chúc. Đương nhiên bọn họ này hơn 100 người còn không đến mức tạo thành kết quả như thế. Sở dĩ hội như vậy, đó là bởi vì U Minh quân đoàn ở thế giới các nơi chọn 10 vạn nhân loại mồi lửa cũng đã đến. Ngươi nói cái gì? U một người tiến vào. Hứa Tĩnh phẫn nộ tiếng gầm gừ ở bên trong trụ sở dưới đất hung hăng tiếng vọng. Khố Lạc bị đối phương sư giống công chấn được toàn thân phát run. Hứa Tĩnh, bình tĩnh một điểm, Hà Dương vội vàng tiến lên ngăn lại. Ngươi kêu ta bình tĩnh. Thế nào bình tĩnh? Nữ nhân kia lại cho ta ngoạn này một bộ. Ta đều nhanh bị nàng chỉnh xuất tinh thần nước ra. Còn có tiểu tử này vậy mà giúp đỡ nữ nhân kia gạt chúng ta. Hứa Tĩnh mặt đô tái rồi. Hứa Tĩnh, ngươi bây giờ nói này đó cũng không có gì dùng. Rất như hảo hảo nghe một chút Khố Lạc giải thích. Á Nam sắc mặt cũng rất khó nhìn. Đối, nói rõ ràng, vì Á tàn bạo trừng Khố Lạc. Tựa hồ đối phương hơi có không hợp tâm ý, nàng liền sẽ ra tay giải quyết đối phương. Nghiêm Tùng, Vũ Trạch, Phong Nhã, Hạ Trúc, Lâm Hạo, liệt chờ người cũng chết tử nhìn chằm chằm Khố Lạc, bị nhóm người này thực lực cường đại gia hỏa như thế nhìn. Rõ ràng nhu nhược rất nhiều Khố Lạc trên mặt mồ hôi lạnh trong nháy mắt xông ra. Vội vàng mở miệng nói, cái kia lão đại nói. Nàng đi vào 3 ngày nếu như còn chưa có đi ra. Muốn ta thông chi các ngươi tổ chức nhóm thứ 2 nhân mã đi vào. Nói như vậy U đã đi vào 3 ngày. Hạ Trúc trong miệng gian nan phun ra những lời này. Khố Lạc gian nan gật gật đầu. Hứa Tĩnh sắc mặt càng khó coi. Ngay cả chừng người nào đó tâm tư cũng không. Xoay người liền hướng phía phi thuyền phương hướng chạy đi. Hứa Tĩnh đằng đằng. Hà Dương thấy tình trạng đó kinh hãi, ngay cả U mạnh như vậy hãn đích thực lực cũng không có thể đi ra đến. Hứa Tĩnh đi còn không phải là chịu chết à, vội vàng đi theo, hắn cũng không muốn lão bà của mình gặp chuyện không may. Một đám U Minh nội bộ cao tầng ở đỗ phi thuyền thật lớn nhà kho đấu tranh nội bộ ầm ĩ. Một cái mở mặt đỏ tía tai, một bước cũng không nhường. Này nếu để cho bên ngoài đám kia thủ hạ nhìn thấy nhất định sẽ ngạc nhiên. Này đó bình thường ở trong mắt bọn họ khí thế nghiễm nhiên. Bình tĩnh tự nhiên cao tầng. Hiện tại có thể điểm cao tầng hình tượng cũng không. Bất quá khắc khẩu nội dung liền có một chút không thể tưởng tượng nổi. Lại là tranh nhau đi chịu chết. Được rồi, đô là một đám người điên cuồng. Chết thì chết có gì đáng ngại. Mặc dù là hiện tại không chết. Lại quá 3 ngày, chúng ta cũng như nhau xong đời. Đã như vậy còn không bằng thừa dịp bây giờ còn có thời gian liều mạng một phen hảo. Này là của Vi Á thanh âm. Ta cũng đi, ngươi có thể đi vì sao ta không thể. Chẳng lẽ ta so với ngươi kém cỏi không thành. Hứa Tĩnh phẫn nộ rít gào. Ai ô, cô nãi nãi của ta các bình tĩnh một chút. Chúng ta hảo hảo đến phân tích một chút. Khố Lạc khóc không ra nước mắt. Phân tích cái giám A. Ngươi đương đây là chiến tranh tiến công chiếm đóng A. Vi Á tức giận, đúng vậy, chuyện như vậy, căn bản không có gì để nói. Trực tiếp đi vào là được rồi. Nhưng các ngươi nhất định đừng hòng đem ta lậu hạ. Hạ Trúc cũng khó được cứng rắn khởi đến. U sinh tử không biết nhượng, trong lòng nàng bất an a. Nhân đều nói, ba nữ nhân một đài hí, kia một đám nữ nhân cộng thêm một bọn đàn ông, là cái gì hậu quả đâu? Muốn biết nhìn ở đây liền thành, đường U thình lình theo trên phi thuyền xuống thời gian. Thấy chính là như vậy một bức hỗn loạn hình ảnh, mồ hôi lạnh trong nháy mắt xông ra. Khụ khụ, nhìn mình đứng ở nơi này đoàn người thân buổi chiều lăng là không ai phát hiện mình đến U buồn. Bực, đành phải lên tiếng nhắc nhở. Đường Vũ Trạch thứ nhất thấy U xuất hiện, mắt trong nháy mắt mở to. Có thứ nhất liền có thứ hai. Thẳng đến hiện trường chậm rãi yên tĩnh lại, ánh mắt mọi người đô đầu hướng về phía, vẻ mặt vô tội U. Hiện trường giống như chết vắng vẻ. Chỉ có mọi người kia một đôi song trừng lớn hai mắt. Nhìn U một trận mất tự nhiên. Ha ha, cái kia đại gia tốt. Hôm nay nghỉ ngơi, U khóe miệng rút trừ. Đã bắt đầu nói năng lộn xộn, nhưng trên trán ẩn ẩn mồ hôi lạnh lại là bán đứng nàng hiện tại khẩn trương tình tự. Không sợ trời không sợ đất U, cũng có chính mình sợ hãi một mặt, cũng thực sự là khó có được. Nghỉ ngơi ngươi quỳ. Hứa Tĩnh tàn bạo gầm thét, liền hướng phía U vọt tới. Ngày U bế mặc chờ chết thời gian, nhưng là bị Hứa Tĩnh hung hăng dùng ánh mắt quét hình một lần toàn thân. Phát hiện không có dị trạng, lúc này mới yên lòng lại. Đợi nửa ngày, cảm giác mình chưa chết U chậm rãi mở hai mắt ra. Đã nhìn thấy Hứa Tĩnh cặp kia phun lửa hai mắt. Hắc hắc, tiểu Tĩnh a, ngươi hôm nay khí sắc không tệ. Càng lúc càng có đại tướng phong độ. Thực sự, nghe nói Hứa Tĩnh ánh mắt sáng lên. Đương nhiên là thực sự. So với thật kim thật đúng là. U lời thề son sắt lấy lòng đạo. Đó là, ta là ai a? Hừ, Hứa Tĩnh vẻ mặt kiêu ngạo dạng. Xung quanh mọi người lại là thẳng mắt trợn trắng. Tránh được một đoạn U hung hăng thở vào nhẹ nhõm. Đừng nói nhảm, chỉ nói vậy thôi. Ngươi ba ngày nay là thế nào quá? Đừng cho chúng ta là Hứa Tĩnh nha đầu kia. Tốt như vậy lừa gạt. Á Nam thối gương mặt thật sự là nhìn không được. U nghe nói ngượng ngùng sờ sờ cái mũi của mình. U ở đàn sói ép hỏi hạ. Đành phải giản yếu để một chút. Mình là thế nào gặp được phi thuyền trí năng? Lại là như thế nào nhượng đấu trí so dũng khí? Một phen chính khí lăng nhiên lời nói cuối cùng đối phương không lời nào để nói. Sau làm đối phương quỳ bái, cuối cùng có việc thế nào thu phục trí năng nhượng trước mắt chiếc phi thuyền này thế nào thành vị? Mình vật trong bàn tay, nghe mọi người chi trợn mắt một cái, tin của nàng chính là đồ ngốc, thực sự, không nghĩ đến ngươi nha mồm mép công phu lợi hại như vậy. Cũng chỉ có Hứa Tĩnh này một cây gân ra hỏa tin đi. Hà Dương không nói gì nhìn nhà mình lão bà, đặc biệt kia trong mắt hâm mộ cùng sùng bái, nhượng hắn thật sâu vô lực, U cười mỉa, cũng may đại gia cũng đều không truy cứu, đương nhiên là nhìn ở nàng không có chuyện gì phân thượng. Mà lúc này nhưng lại một cái tiểu bạch miêu ở U bên tai không ngừng gào to. Bội phục, cảm thán U vô sỉ, đương nhiên này cảm thán chỉ dám để ở trong lòng. Không sai đã trở thành bạch miêu chủ nhân U, lúc này nếu như nghiêm túc quan sát lời, liền sẽ phát hiện U nha đầu này cổ tay thượng trí năng đã đổi thành một màu trắng chớp động kim. Loại sáng bóng ngân hoàn, tiếp được tới 4 ngày mọi người đều rơi vào vượt mức quy định bận rộn trong. Bởi vì muốn an bài 10 vạn nhân ở trên phi thuyền dừng chân cùng vật tư vận chuyển. Đây chính là hạng nhất đại công trình. Bất quá này đó đô không cần U bận tâm, ở đối tiểu bạch hạ cho phép lên thuyền cùng toàn lực phối hợp mệnh lệnh hậu. Nàng liền phiêu nhiên ly khai căn cứ, cụ thể hướng đi, lại là không rõ, đương nhiên là tiền trảm hậu tấu. Nếu không này nhóm lớn nhân sao có thể phóng nàng ở loại này muốn chết thời gian một mình ly khai. Đâu, dù sao lần trước mà thế hủy diệt nhật khắc sâu ấn tượng. Còn là nhượng đại gia lòng còn sợ hãi, mà U mất tích lại lần nữa nhượng mọi người bận rộn đồng thời khẩn trương lên. Không có biện pháp a, người nào đó có tiền án tiền sự, mà lúc này U lại là khoan thai xuất hiện ở nguyên thế giới lớn nhất nhiệt đới rừng mưa khu vực. sở dĩ tới nơi này, kỳ thực khỏi phải nói, đại gia cũng hẳn là trong lòng hiểu rõ, ai biết tới vũ trụ sau này, sẽ phát sinh cái gì? UU bây giờ có thể làm chính là lợi dụng cuối cùng này 4 ngày thời gian. Hảo hảo thu thập một chút trên cái thế giới này năng lượng thạch. Hiện tại UU thực lực đã đạt đến khủng bố 90 bội. Mà không gian giới chỉ đại tiểu cũng đạt tới 1.000 mễ đại tiểu. Này đương nhiên không thể lãng phí lạp. Dựa theo UU lời đến nói, chính là đầy đủ lợi dụng đỉnh đầu tài nguyên. Trừ phi tên kia đã biến mất rất lâu, truyền thuyết thực lực đã tiếp cận 100 bội thần ma kỵ sĩ đột nhiên xuất hiện, nếu không đại lục này thượng thật đúng là không có gì có thể uy hiếp được UU. Mà UU kia bởi vì lực lượng tinh thần không hiểu tăng trưởng, không chỉ có thể đơn giản khống chế vô ngân châm phi hành, ngay cả đối xung quanh vật còn sống nhận biết cũng tăng cường không ít. Mà bây giờ UU chính là lợi dụng chính mình nhạy bén nhận biết. Ở này phiến trong rừng rậm trắng trợn bắt giết biến dị dã thú. Không sai, trên địa cầu cũng không phải là một điểm lục sắc cũng không có. Chẳng qua là thực lực tương đối với ở đây đại hình biến dị mãnh thú thật sự mà nói là không đủ nhìn. Chưa nói chi là đem căn cứ xây ở đây. Mà đối với hiện tại nhu cầu cấp bách năng lượng thạch UU đến nói ở đây liền không thể nghi ngờ là thiên đường bàn tồn tại, bay nhanh ghé qua ở cổ thụ giữa UU, lúc này trong đầu lại là không ngừng đang suy nghĩ mấy ngày hôm trước ở tiểu bạch không gian ý thức. Nội chiến đấu trải qua, lúc đó tịnh không cảm thấy thế nào, nhưng hiện tại nhớ tới lại là một trận hết hồn, đường UU bị tiểu bạch đái tiến phi thuyền chủ khống thất sau. Liền bị an bài mang theo ý thức cảm ứng khí, UU ý thức hoàn toàn tiến vào tiểu bạch xây dựng thế giới. Muốn biết UU mặc dù nhìn qua chỉ là ở bên trong ngây người 3 ngày. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy. Tiểu bạch thế giới, thời gian tốc độ trải kia là hoàn toàn do hắn đến trưởng khống. Vì bất làm lỡ UU thời gian, này nha đem thời gian tốc độ trải điều chỉnh tròn gấp 100 lần. Đây là cái gì khái niệm? Cũng chính là nói UU ở trong mắt người ngoài biến mất 3 ngày. Kỳ thực đã ở tiểu bạch ý thức nội chiến đấu tròn 300 thiên. Sắp tới 1 năm a. Mỗi ngày trừ cùng một cường đại đến biến thái gia hỏa đối chiến liền cái gì cũng không làm được. Nhắc tới cái kia biến thái nhân vật tưởng tượng, UU chính là một trận đau đầu, một phen tử vong cái liềm, một thân đen kịch trang phục. Rõ ràng chỉ có cũng giống như mình năng lượng, vì sao lại mỗi lần chỉ cần nhẹ nhàng như vậy một phủi đi. Chính mình liền căn bản không có chống đỡ dư địa, nếu không phải là đối phương cũng sẽ không chủ động công kích. UU sớm cũng không biết từ bao nhiêu hồi, nghĩ tới cặp kia lạnh giá không giống nhân mắt, liền có một trận đến từ linh hồn run rẩy. Mỗi một ngày, UU không ngừng tự ngược, bị đánh đảo đứng lên. Đứng lên lại bị đả đảo, tựa hồ vĩnh viễn cũng không biết mệt mỏi dã rời bình thường. Nhưng không thể không nói chính là ở như vậy biến thái độ khó cao đối chiến chung. UU đích thực lực cũng là rất nhanh tăng lên, mặc dù, năng lượng thượng tịnh không có gì đề cao, nhưng lực lượng vận dụng cùng đối chiến kinh nghiệm thượng lại là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà UU mỗi ngày biến hóa cũng bị tiểu bạch nhìn ở trong mắt. Cái kia lạc a, liền đừng nói nữa, cả ngày mại miêu bộ, không ngừng ở UU cùng hắc y nhân cách đó không xa quay trở ra. Trong mắt lóe ra tinh quang, đó là làm cho lòng người run, tựa hồ UU trưởng thành so với hắn trưởng thành của mình đều phải hưng phấn. Nếu như nói không có lần này tôi luyện UU một người có thể khiêu chiến đồng cấp khác kẻ mạnh 3 người lời. Như vậy hiện tại UU lại là đồng cấp biệt trung hoàn toàn xứng đáng no một. Một trận chiến thập đó là chút lòng thành, thẳng đến UU lấy nhất chiêu thắng hiểm hắc y nhân kia hậu. Mới xem như là triệt để kết thúc lần này khảo hạch. Mà tiểu bạch cũng quả nhiên là rất có tín dụng, không chỉ đem chính mình nộp ra. Hơn nữa còn truyền thụ UU một bộ thần bí công pháp hỗn độn quyết. Đáng tiếc chỉ có thượng bán bộ. Dung hợp ngũ hành, cảm ngộ thiên địa, tra xét hỗn độn, dẫn linh nhập vào người, tứ đại cảnh giới, mà tứ đại cảnh giới phân biệt có ngũ đại tiểu cảnh giới. Còn sau thôi, không có, dựa theo Tiểu Bạch lời đến nói, đó chính là chủ nhân không hy vọng, chính mình truyền nhân là một người tầm thường, còn lại công pháp ở một cực kỳ thần bí chỗ. Chỉ có đương UU đem phía trước tứ đại cảnh giới toàn bộ tu luyện xong. Thực lực có thể ngạo thế trời sao lúc mới có thể nhượng Tiểu Bạch đem còn lại công pháp giấu sử nói. Ra, đương nhiên ở chính mình cơ duyên xảo hợp hạ có thể tìm được đó là tốt hơn a. Bất quá Tiểu nói vô ích như vậy tỷ lệ so với mèo mù tình cờ gặp chuột chết còn khó hơn. Cho nên UU cũng không làm hắn nghĩ. Bởi vì chỉ là này tiền bốn tầng công pháp đã gọi nàng chỉ có thể trừng mắt. Trước nói tầng thứ nhất này cảnh giới đi. Dung hợp ngũ hành, cái gì là dung hợp ngũ hành? Chính là muốn UU đem ngũ hành thuộc tính, kim mộc thủy hỏa thổ, toàn bộ tu luyện tới đại thành cảnh giới. Chỉ cần là này hạng nhất UU cũng đã chỉ có thể dương mắt nhìn. Bởi vì Tiểu nói vô ích, nó ở đây chỉ có kiến thức cơ bản pháp. Không có thuộc tính tu luyện công pháp, mấy thứ này còn cần UU chính mình đi thu thập. Đương nhiên cũng không phải mù quáng thu thập, Tiểu Bạch nơi này có nó tiền chủ nhân lưu lại địa đồ. Khụ khụ, cái gọi là địa đồ thật ra là trời sao tọa đồ. Mặc dù là có thể tìm được, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đi cái tinh cầu kia thượng cướp đoạt. Mà tối nhượng UU phiền muộn chính là, này nha kiến thức cơ bản pháp. Căn bản cũng không có lực công kích, nhiều nhất là tăng trưởng chính mình niệm lực cùng năng lượng hấp thu. Không sai UU hiện tại mặc dù là bất dựa vào năng lượng thạch cũng có thể hấp thu năng lượng tăng. Cường thực lực, về phần tại sao còn muốn thu thập năng lượng thạch kia hoàn toàn là vì phi thuyền vũ trụ sau này ở trong không gian làm dự trữ. Bởi vì Tiểu nói vô ích, năng lượng thạch ở lúc cần thiết, có thể chuyển hóa thành phi thuyền động lực. Mà niệm lực cũng chính là tiểu lề sách trung linh hồn năng lượng. Tinh thần lực, được rồi, ít nhất đối UU vô ảnh châm có lợi. Niệm lực tăng hậu, khống chế khởi vô ảnh châm đến kia sức mạnh càng tốt không phải. Mà đương nhiên UU cũng có hỏi qua Tiểu Bạch, vì sao lại chọn thượng chính mình. Tiểu Bạch đáp án rốt cuộc bình thường một hồi, vì mình là thế gian ít có niệm lực sư, cũng là thiên đạo sủng nhi. Mà này cái gọi là niệm lực, chính là tinh thần lực, khống vật, tinh thần công kích, tối biến thái chính là niệm lực sư có thể khống chế vật phẩm. Trên không trung kinh đi phi hành, mà trong cơ thể năng lượng tương đương với linh lực có thể kết hợp thân thể của mình phóng xuất ra. Đến, tăng mạnh công kích, những thứ ấy biến dị loài thú có thể khống chế đánh mất đàn. Cũng là một loại niệm lực. Niệm lực đại tiểu bằng tinh thần hải dương đại tiểu, là cùng cá nhân tinh thần không gian đại tiểu có liên quan. Người bình thường có hải dương đại tiểu chính là biến thái, mà UU là vô hạn, muốn ở đề thăng, kia nhất định phải đem thân thể cường độ đề cao đi lên. Cái gọi là năng lượng hình thức, kim mộc thủy hỏa thổ, mỗi người cũng có thuộc về mình thuộc tính. Dựa theo bất đồng công pháp mới có thể tu luyện, UU thuộc tính lại là tối cao tồn tại tình thế hỗn độn. Cũng chính là toàn thuộc tính, cùng vô thuộc tính, có thể dựa theo ý nguyện của mình tùy ý thay đổi. Kỳ thực đây là đạt được bất hủ cấp bậc, trở thành thiên tôn một phải chuyển hóa, mà UU sinh vì thiên tôn tử nữ. Loại năng lực này trời sinh liền có, trong cơ thể kia luồng lực lượng thần bí chính là vằn thắn chi linh mồi lừa. Đương nhiên Tiểu Bạch là không hội nói cho UU điều này. Đối với nàng trong cơ thể năng lượng giải thích liền là một loại phi thường hiếm thấy. Cơ hồ tuyệt chủng huyết mạch truyền thừa, đối với vũ trụ kẻ mạnh rốt đặc cán mai UU. Mặc dù là bị lừa dối, cũng không có biện pháp phản bác, nghĩ tới đây Tiểu Bạch chính là một trận đắc ý. Đối với mình này đó nói dối đó là kiêu ngạo phi thường a. Mà bây giờ UU đã ở Tiểu Bạch chỉ điểm dưới. Bắt đầu cơ sở công pháp luyện tập, lúc đó UU thấy quyển sách này thời gian, còn không nói gì rất lâu. Cơ sở niệm lực chỉ đạo bách khoa toàn thư. 3 ngày liều mạng tàn sát nhượng UU thu hoạch đó là đại đại. Cảm thụ được trong không gian giới chỉ kia một đống 5 màu năng lượng thạch xếp thành núi nhỏ. UU chính là một trận thỏa mãn. Ở trở về căn cứ tiên, UU nghĩ tới năm đó cùng Phong Nguyệt gặp nhau cái kia sơn cốc. Ở trong đó thế nhưng có một bụi cây một hồi cường đại thượng cây hoè dạ a. UU sao có thể hội quên, năm đó ký ức, kia thế nhưng khắc sâu rất a. Mà lần này đương UU lại lần nữa đi tới sơn cốc thời gian. Cảm thụ được bên trong khổng lồ kia sinh mệnh hơi thở. Trong lòng chính là một trận cảm khái. Này khỏa thượng cây hoè già sinh mệnh tinh hoa thực sự là khổng lồ a. UU còn chưa có động, nguyên bản vẫn duy trì trầm mặc tiểu bạch lại là nhảy ra ngoài. Đứng trên mặt đất, thật ra là chiếu hình, chính là một trận cảm thán. Không nghĩ đến như thế một địa phương nhỏ, lại có thể thay nghén sinh ra mệnh chi linh. Thật là đồ tốt a. Ha ha, UU ngươi nhất định phải đem này cây nhỏ cấp thu nếu không hội thật đáng tiếc. Đây chính là còn đông tây a. Nghĩ khởi tiểu bạch bộ kia quang côn lý luận cũng rất không nói gì. Lúc trước UU hỏi, đã ta đô là cái gì vĩ đại hỗn độn tôn giả người thừa kế? Chẳng lẽ vị kia lão sư không cho mình lưu chút gì sao? Tiểu bạch đầu tiên là sửng sốt, thật ra là chính hắn hạ giới thời gian, bị đá thái đột nhiên, căn bản không có một điểm chuẩn bị, không có ý tứ, tiếp theo đó là nhãn châu xoay động đạo, trên tay ngươi bất là có sao? UU không dám tin nhìn mình trên tay không gian giới chi. Tiểu bạch đột nhiên lẽ thẳng khí hùng khởi đến. Đó là đương nhiên, nếu không ngươi cho là, ngươi vì sao bằng bạch được như vậy chỗ tốt, lúc đó trường học kia xuất hiện chính là tiền chủ nhân vì khảo hạch trên địa cầu này ưu tú nhân tài. Mới cố ý đặt ra ra tới trình tự, muốn biết trên tay ngươi không gian giới chỉ có thể nói là toàn vũ trụ đặc biệt nhất. Bởi vì kia là có thể thăng cấp, liền tương đương với có nhất kiện nhưng thăng cấp bảo bối a. Thăng cấp đến cường hãn nhất lúc. Không chỉ có thể trở thành một phương bảo địa, trọng yếu nhất là, chỉ cần ngươi có thực lực, coi như là tự thành một thế giới cũng bất là không thể nào. Cũng có nó, ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Hừ, lòng tham, tiểu bạch lời, không có thể nhượng UU tim đập rộn lên, ngược lại là âm trầm mặt, thành thật mà nói, địa cầu sở dĩ sẽ biến thành như bây giờ cùng ngươi tiền chủ nhân có quan hệ hay không? Nhìn UU thần sắc không đúng, tiểu bạch trong lòng một nhảy, sau đó liền phản ánh qua đây lớn tiếng nói, đương nhiên không quan hệ lạp, mặc dù là địa cầu không có này sự việc, đã đến giờ nguyên bản đặt ra trình tự cũng sẽ tự động khởi động. Ngươi tại sao có thể như thế vô tội ta tiền chủ nhân? Cũng liền là người dẫn đường cho ngươi ân sư đâu, ngươi đây là khi sư diệt tổ, nhìn dậm chân tiểu bạch. Chẳng biết tại sao UU lại là thở phào nhẹ nhõm. Đối với vị kia chưa từng gặp mặt sư phó, kỳ thực UU còn là phi thường cảm kích, bởi vì nếu không phải là hắn cho tất cả, UU chỉ sợ cũng sống bất đến bây giờ, càng không thể có thể đạt đến bây giờ độ cao. Hồi ức kết thúc, UU phức tạp nhìn trước người tiểu bạch, sau đó ánh mắt đầu hướng về phía trước mắt cổ thụ. Đã chính mình vị kia tiện nghi sư phó không có thể cho mình lưu lại gia sản. Như vậy liền chính mình đến dãy được rồi. Này cũng không có gì. Trước đây nhìn cổ thụ UU còn như sương mù dày đặc. Nhưng hiện tại UU lại là rõ ràng cảm nhận được thực lực của đối phương. 80 bội, chẳng trách lúc trước ta sẽ bị truy như vậy thảm. Ha ha, đừng nói nhảm, nhanh lên một chút thu hắn. Chậc chậc, này nhưng là đồ tốt a. Bất luận là dùng cho tu luyện của ngươi còn là sau này bồi dưỡng được một sinh mệnh chi linh phụ. Trợ hình chiến đấu linh vật, kia đều là không thể thiếu bảo bối. Tiểu bạch trong mắt thoáng qua một đạo tinh quang. Ta biết, hôm nay tới không phải là vì hắn sao? Ha ha, nói đến đây trong mắt UU phát ra sắc thái thần bí. Để ta lại lần nữa đến cảm thụ một chút đi. Thân hình lóe lên, UU biến mất ở tại chỗ, mà tiểu bạch cũng lại lần nữa về tới UU cổ tay thượng. Ùng ùng, nguyên bản yên tĩnh sơn cốc nhỏ nội, đột nhiên sôi trào lên, khắp bầu trời thật lớn dây leo, ở trên không không ngừng bay múa, nhưng đáng sợ hơn chính là một đạo màu đen tàn ảnh. trên không trung không ngừng xê dịch, lấy mắt thường không thể thấy tốc độ di động tới. Nơi đi qua, những thứ ấy nguyên bản so với sắt thép còn muốn kiên cố thật lớn, dây leo liền như mì như nhau. Nhao nhao đoạn rơi, một nhưng sợ kết kêu loạn, toàn bộ đại địa đô tựa hồ bị rung động, thẳng đến 1:01, toàn bộ thế giới lại lần nữa bình tĩnh lại, một đạo màu đen bóng dáng chậm rãi chạm đất, mà trong tay của nàng lại là hơn một đoàn lóng lánh nhu hòa bạch quang ôn mềm ngọc đẹp. Đây chính là sinh mệnh chi linh sao? Ân, đúng là ẩn chứa một cỗ khổng lồ sinh mệnh hơi thở. Ha ha, U quan sát một trận liền thu vào không gian của mình trong giới chi. Nhìn đồng hồ, còn có nửa ngày mới đến ước định thời gian. U lại là không hề dừng lại, hướng phía nam cực băng nguyên chỗ rất nhanh chạy như bay khởi đến. Kỳ thực U căn bản không cần như vậy. Trực tiếp ngự kiếm phi hành sợ rằng không cần một thời gian uống cạn chung trà là có thể đến, thế nhưng, càng là cảm giác thời gian tới gần, U càng là nghĩ lại lần nữa cảm thụ một chút này phiến dưỡng dục của nàng đại lục. Nhiều đi một chút cũng tốt. Số 3 căn cứ nội, nguyên bản là của U đại bản doanh chỗ, chỉ là muốn thăm lại trốn sự U nhưng là bị một trận tiếng khóc hấp dẫn. Một trận tiếng khóc nhượng chạy như bay chung U dừng bước. Bởi vì nàng ẩn ẩn cảm thấy thanh âm này có chút quen tai. U mang theo kinh ngạc hướng phía cái hướng kia đi đến. Sau đó đã nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Lê Hân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lê gia nhân không phải đô ly khai sao? Không sai, đây là năm đó ở Văn Hạo tiệc đính hôn trên có quá gặp mặt một lần Lê Hân. Cái kia không ai bì nổi tiểu thí hai, nghe nói vốn đang ở thấp khóc tiểu thí hai trong nháy mắt ngẩng đầu lên. Lộ ra một hắc đen trắng bạch khuôn mặt nhỏ nhắn. A, là ngươi, hừ, thấy U Lê Hân lại là một điểm sắc mặt tốt cũng không cho nàng. U không nói gì không phải là gặp mặt một lần sao? Chính mình lúc nào đắc tội hắn, ta hình như không đắc tội ngươi đi. Lời này vừa ra quả thực chính là chọc tổ ong vò vẽ. Tiểu thí hay trong nháy mắt bạo nhảy lên. Ngươi, ngươi còn dám nói, nếu không phải là ngươi, ta tại sao lại ở chỗ này? Ô ô ô, ta thế nào ngươi? U thật là buồn bực. Ngươi chẳng lẽ không nhớ sao? Ngươi nói nếu như ta rời khỏi nhà tộc liền sống không nổi. U nỗ lực hồi tưởng. Chính mình có nói quá sao? Hình như thật là có, bất quá lúc đó hình như cũng là vô tâm đi, thế nào đã thành tiểu thí hay lại thượng chính mình nguyên nhân? Ô ô, chính là ngươi những lời này, ta trực tiếp kiều ra, muốn chính mình đánh ra một mảnh thiên địa cho ngươi nhìn nhìn. Ô ô, thế nhưng ai biết sau đó lại xuất hiện cái gì cho má sao chổi? Khi ta về đến gia tộc thời gian, phụ thân bọn họ đã không thấy. Ô ô, U là triệt để không lời có thể nói. Được rồi đừng khóc, nhiều lớn một chút sự nhi. Cùng lắm thì ta mang theo ngươi cùng đi chính là lạp. U thật sự là đối với người khác nước mắt vô lực chống đỡ. Huống chi lúc đó đối này đáng yêu thiếu niên ấn tượng cũng không tệ lắm. Đặc biệt đối phương kia dài chừng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn. Làm cho nàng nhớ lại hiểu hiểu. Hơn nữa hình như đối phương bỏ lỡ gia tộc phi thuyền. Thật đúng là cùng mình có chút quan hệ. Được rồi, thật ra là nàng đối thiếu niên này cảm thấy rất thân thiết. Hơn nữa nghe nói này Lê gia thế nhưng súng ống đạn được thế gia. Chắc hẳn ở phương diện này, này tiểu thí hay vẫn rất có kiến giải đi. Mang theo Lê Hân U tốc độ rõ ràng chậm lại. Nhưng ở U sắp phải ly khai số 3 căn cứ thời gian. Lại lần nữa làm cho nàng gặp được một người quen. Nhìn nằm ở cửa thành bên cạnh, như tên khất cái bình thường nam tử, U quả thực không dám tin hai mắt của mình, nhìn bên người tiểu thí hai, ít nhất vị này y phục trên người mặc dù ô uế điểm thối điểm. Nhưng tốt xấu coi như có thể nhìn ra nguyên dạng, mà vị này nếu không là của U lục cảm nhạy bén thật đúng là cứ như vậy bỏ lỡ. Ngươi nhìn ta làm gì? Lê Hân tức giận, nói như thế nào mình cũng so với kia cái không hề hình tượng tên khất cái được rồi. Không đúng, phi Phi, tại sao có thể lấy mình và tên khất cái so với đâu? U thở dài, không nói gì đối phương trì độn, ngươi liền không nhìn ra đến hắn là ai sao? Lê Hân nghe nói sai biệt trừng trừng trên mặt đất tên khất cái. Này ai a, chẳng lẽ ta nên nhận thức? U ánh mắt phức tạp nghe nói cổ võ thế gia Cần gia đã thay đổi gia chủ. Hắn là Cần Du, Lê Hân hoảng sợ, không thể nào, thế nào so với ta còn thảm? Không đúng, nghe nói hắn không phải đã ngộ hại sao? Sao có thể xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là, như là nhớ ra cái gì đó Lê Hân đột nhiên ngậm miệng. Ánh mắt có chút phức tạp, ở đại gia tộc sinh ra hắn sao có thể không biết bên trong gia tộc đấu tàn khốc? Lê Hân nhìn về U chân mày cau lại. Mang theo Lê Hân đã đủ mệt mỏi, nếu như lại mang theo một U biết này gánh nặng có thể to lắm. Nhưng là đối phương nếu như là Cần Du lời, U nhớ lại lần đầu tiên thấy tình hình của hắn. Cái kia ấm nhuận nho nhã hăng hái cổ võ thế gia gia chủ. U thở dài, cũng được, có lẽ đây chính là duyên phận đi. Năm đó ngươi đối với ta từng có như vậy một tia ân tình. Gia tộc ngươi công pháp ốc giã tu luyện, coi như là con ngươi đi. Cần Du ngươi tỉnh tỉnh, có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? U tiến lên, đem đối phương theo trên mặt đất mò khởi đến. Đáng tiếc không có gì phản ánh, nhưng sau đó liền phát hiện không đúng. Tê, kinh mạch toàn thân đứt đoạn, công lực toàn phế, xem ra thật đúng là một tia dư địa cũng không lưu. Thật khó có thể tưởng tượng ngươi là làm sao sống được. Ai, Lê Hân nghe nói cũng là kinh hãi nhìn như bùn lầy như nhau nam nhân. Trong lòng hàn khí tỏa ra a. U đem chính mình lực lượng thần bí chậm rãi rót vào thân thể của đối phương chung. Chậm rãi chữa trị thân thể của đối phương. Bất một lát nữa nhị U liền buông tha cho. Đối phương trên người thương thật sự là quá thời gian quá dài. Muốn tu bổ hảo, nhất thời hồi lâu căn bản không có khả năng. Mà bây giờ U còn muốn vội vã chạy trở về. Không hề dừng lại trực tiếp một tay một cái. Đế Cần Du cùng Lê Hân liền rất nhanh hướng phía Nam Cực băng nguyên chạy đi. Nam Cực gió lạnh hàn liệt, nhượng Lê Hân cùng mất đi một thân công phu Cần Du căn bản chịu không nổi. U đành phải dừng lại, cấp hai người thêm y phục, một trận chuyển, lúc này mới tiếp tục lên đường. Ngày U cho rằng một đường thông suốt thời gian, một màu trắng bóng người theo bên cạnh mình rất nhanh xẹt qua. Nửa giờ sau, U rốt cuộc kịp phản ứng, Nam Cực băng nguyên thượng vẫn còn có nhân thành thạo đi. U khóe miệng một chiếu, nháy mắt lui về phía sau, thẳng đến màu trắng bóng dáng xuất hiện lần nữa ở trong mắt của nàng. U thì thế nào? Bị bao tượng bánh cho như nhau Lê Hân lộ ra đầu hiếu kỳ nói. Không có việc gì, U trần trừ khoảnh khắc còn là hướng cái kia thân ảnh đi tới. Thấy có người xuất hiện ở bên cạnh mình màu trắng bóng dáng thoáng cái ngồi trên mặt đất. Sau đó mang theo sợ hãi nhìn về phía U, sau đó hung hăng thở phào nhẹ nhõm, liền bò dậy tiếp tục đi trước. Ngươi là muốn đi băng nguyên căn cứ? U hay là hỏi ra miệng. Ân, là một nữ nhân thanh âm, đối với đối phương nghị lực U cảm thấy bội phục. Bởi vì U đã hoàn toàn cảm nhận được, đối phương chỉ là một người bình thường, căn bản không phải cái gì cải tạo chiến sĩ. Hơn nữa còn là một nữ nhân, trong mắt U chớp động phức tạp thần sắc, người như vậy đi, là không kịp, còn có tam tiếng đồng hồ phi thuyền liền muốn bay lên. Bóng trắng nghe nói bước chân một trận. Nhưng sau đó tiếp tục đi về phía trước đi, U cũng không quản đối phương là làm sao biết sông băng căn cứ tồn tại. Đã đối phương đã làm tới này phân thượng, thật sự là làm cho nàng bội phục, bất luận có kịp hay không, ta đô tận lực, có thể cho mình một cái công đạo. U giọng nữ truyền đến bay vào U trong tai. U mắt chớp động kỳ quang, mỉm cười, liền lần nữa biến mất ở tại chỗ. Một giờ sau, U xuất hiện ở căn cứ nội, không đợi thuộc hạ kinh hỉ vây đi lên, ném xuống Lê Hân cùng hôn mê bất tỉnh Cần Du, ngày này biến mất ở tại mọi người trước mắt, đường Hứa Tĩnh chờ người đuổi tới thời gian, Đồ Lưu một trận lửa giận, chỉ có thể hướng phía Lê Hân này duy nhất một Minh Bạch Nhân tiến công. Lê Hân rất không nói gì, suy nghĩ một chút nói, u tỷ tỷ có lẽ là đi đón nữ nhân kia. Cái gì nữ nhân trọng yếu như vậy, không biết thời gian sắp đến sao? Hứa Tĩnh đối này Lê Hân hung hăng phun nước bọt, Lê Hân bất đắc dĩ lau một phen mặt, tương lai lúc trên đường nhìn thấy chuyện của nữ nhân nói. Mọi người lúc này mới dừng lại xuống, ở Hà Dương chờ người chỉ lệnh hạ, thẳng dự U Minh đội viên mang theo còn đang căn cứ nội cuối cùng một nhóm người cũng leo lên phi. Thuyền, hiện tại chỉ chờ U đến, mà lúc này U lại là xuất hiện ở bóng trắng bên cạnh cười híp mắt nói. Ngươi tên là gì? Nữ nhân chỉ ngây ngốc đứng ở tại chỗ, nhìn xuất hiện lần nữa U, trong mắt mang theo phức tạp. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, thở dài nói, Hơ Kỳ, một danh nhà khoa học, hẳn là hội phù hợp điều kiện của các ngươi, chỉ là ta so sánh xui xẻo các ngươi U Minh người đến thời gian. Ta vừa lúc không hề bên trong thành, cho nên bỏ lỡ, nhưng nhìn thấy ngươi có tâm liền chạm đất, U thần sắc cổ quái, ngươi biết ta là ai? Hơ Kỳ nghe nói mỉm cười do như hoa sen nở rộ. Không sợ giá lạnh. Thực lực cường đại, khí chất cao nhã, có hoàn mỹ dung nhan, lại mang theo mặt nạ màu bạc, còn có thể mang theo hai đại người sống ở này trời băng đất tuyết nam cực như nhà mình hậu hoa viên. Quay lại như thường nhân, rất khó đoán sao, ha ha, phân tích hảo sâu sắc a, mỹ nhân không để ý nhượng ta ôm đi, u chợt nhíu mày mau tà khí đạo, vinh hạnh của ta. Hơ Kỳ cũng rộng rãi bay thẳng đến U đưa ra hai cánh tay. U trong mắt xuất hiện mỉm cười, còn có một tia thưởng thức, đường U lại lần nữa mang theo Hơ Kỳ xuất hiện ở căn cứ nội thời gian. Nghênh đón đương nhiên là Hứa Tĩnh chờ người lửa giận cùng tập thể công kích. Ở bị tròn hành hạ một giờ sau, rốt cuộc ở báo động vang lên thời gian, chiếm được giải thoát U hung hăng lau mặt thượng mồ hôi lạnh. Mà phía sau nàng Hơ Kỳ lại là vẫn mỉm cười, trong mắt còn có nhàn nhạt hâm mộ, liên can U Minh cao tầng theo U dẫn tới phi thuyền bên trong phòng điều khiển. Ở Tiểu Bạch khống chế hạ căn cứ cửa sổ ở mái nhà thong thả mở. Chân trời màu đen làm cho lòng người quý, trong lúc nhất thời bên trong phòng điều khiển bầu không khí ngưng trọng. Tiểu Bạch, U thanh âm ở vắng vẻ bên trong phòng điều khiển càng xông ra. Tất cả sắp xếp chỉ cần ngươi ra lệnh chúng ta là có thể bắt đầu tinh tế lữ hành lạp. Tiểu Bạch thanh âm tựa hồ cũng tràn đầy hưng phấn, lời vô ích, ngươi nếu như ở một chỗ dẫn theo mấy vạn năm, dự đoán ngươi so với ta còn hưng phấn. U trong mắt tràn ngập phức tạp, lại cũng không có vội vã ra lệnh mà là hỏi một nhượng bên trong phòng điều khiển đô cảm thấy nghẹt. Thở vấn đề. Sao chổi cách mặt đất cầu còn có bao lâu đạt được? Ngươi biết không, Tiểu Bạch dao động lóe lóe. Này đại khái, còn có nửa giờ đi. Chúng ta còn có thời gian. Không cần lo lắng, U nhất thời chìm đắm ở chính mình ly biệt cảm xúc chung cũng không có nhận thấy được Tiểu Bạch. Không đúng, đi lại hảo địa cầu tinh tế tọa độ. Một ngày nào đó ta còn sẽ trở lại. Câu này nói về ra mọi người tại đây tiếng lòng. Này ta biết, yên tâm, Tiểu Bạch lần này trái lại trả lời rất thẳng thắn. Tốt lắm, chúng ta, xuất phát, U thanh âm xăm một tia phức tạp kiên định, ở một trận vù vù trong tiếng, U chờ người chỉ cảm thấy đạo một trận lay động. Sau đó tất cả đô khôi phục yên ổn, mà lúc này phi thuyền hạ tầng trong khoang thuyền những thứ ấy bị may mắn tuyển ra 10 vạn nhân. Loại tinh anh cùng U Minh quân đoàn các chiến sĩ. Cũng chỉ là đang bay thuyền bay lên thời gian, cảm thấy hơi lắc lư, sau đó liền cùng nhau khôi phục yên ổn, đưa mọi người đi qua khoang thuyền nội thủy tinh ra bên ngoài xem lúc. Phi thuyền đã thân đặt vạn lý trên bầu trời, chỉ có thể nhìn thấy đen kịt một mảnh đại địa, chưa này ngoài tất cả cũng không có. U ở bên trong phòng điều khiển, ánh mắt lom lom nhìn thuyền ngoại đại lục, một khắc cũng không muốn ly khai. Bởi vì nàng biết thứ một biệt sợ rằng rất lâu cũng sẽ không nhìn thấy này phiến nàng cuộc sống đại. Lục, có lẽ này một biệt chính là vĩnh viễn, bên trong phòng điều khiển Hứa Tĩnh, Hà Dương, Á Nam, Vi Á, Úc Minh, Trương Trọng, Hứa Tĩnh mẹ, Phong Nhã, Hạ Trúc, Lâm Hạo, Khố Lạc, Hoa Nhài, Liệt, Tống Thiên Hoa, La Sâm, Đông Phương Tuyết, Tư Đồ Trời Xanh, Ngân Nguyệt, Tiểu Hiên, Hắc Ưng, Phong Hoa, Phong Nguyệt, Nghiêm Tùng, Vũ Trạch, Lam Phong, mọi người đều vẫn lẳng lặng nhìn một màn này. Lúc này lòng của bọn họ tình cùng u như nhau. Muốn thật sâu nhớ kỹ này phiến dưỡng dục bọn họ đại lục. Thẳng đến một viên cơ hồ cùng địa cầu thể tích tương đương tinh cầu theo. Hướng ngược lại, hung hăng đánh lên địa cầu. Một trận cực kỳ chói mắt bạch quang dưới. Mọi người đều nhắm lại mắt. Nhóm Thanh Lệ chậm rãi lưu lại. Đường tất cả khôi phục lại bình tĩnh lúc. Nguyên bản địa cầu tồn tại địa phương lại là cái gì cũng không lưu lại. Tựa hồ cho tới bây giờ sẽ không có xuất hiện quá. Mọi người lúc này tâm tình đô rất thấp rơi. Phi thuyền hạ tầng khoang thuyền nội ẩn ẩn truyền đến trận trận tiếng khóc. Để lời nói với người xa lạ mặt thế chương tiết kết thúc. Vù vù, Nhàn Tiếp được đến hội dẫn theo đại gia đi trước vũ trụ mênh mông. Hôm nay bởi vì kết thúc mặt thế thiên. Sửa chữa thời gian dài hơi lớn ra thứ lỗi. Hết chương.